Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 507, đại trận khởi động. Vây kín sau khi bốn cái đại hán chọc đầu phân chạm bốn cái vị trí, đồng thời giơ lên trong tay thiền trượng, mang theo không gì sánh kịp khủng bố chân nguyên, điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên đập lên người tới. Lần này nếu là đập mạnh, coi như Tiêu Nhiên tu vi cao hơn một chút, khẳng định cũng phải ăn một cái không thiệt nhỏ. Xa xa Hàn Trần mọi người nhếch miệng lên một vệt ý cười đến. Xem ra tên đầu chọc này vẫn là có chút vốn liếng. Chỉ bằng mượn một chiêu này, bọn họ ở đây e sợ phần lớn người liền vô pháp tiếp đó. Coi như có thể tiếp được, cũng phải không thể thừa nhận vết thương nhẹ thế. Bởi vì đó cũng không phải đơn giản ảo ảnh, mà chính là ba cái hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành thực thể cộng thêm một đạo chân người tạo thành. Bất luận Tiêu Nhiên công kích người nào, mặt khác ba bóng người công kích đều sẽ chân thật rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đương nhiên, như Tiêu Nhiên nhất kích liền đánh tan chém giết đại hán chọc đầu bản tôn, này còn lại công kích tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân. Nhưng muốn trong nháy mắt nhận ra đầu chọc bản tôn, cũng một chiêu đem chế phục, cái này gần như không khả năng. So với cứ thế mà chịu đựng đòn đánh này còn muốn càng thêm phiền phức một chút. Chỉ ít Hàn Trần mọi người chính là như vậy cho rằng. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn không nhanh không chậm hướng về quảng trường đoàn người đi đến thời điểm, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Tiêu Nhiên nếu dám như thế bất cần, vậy đã nói rõ, Tiêu Nhiên có tuyệt đối nắm chắc có thể tránh thoát, thậm chí đánh bại đòn đánh này. Hừ, bốn tiếng hừ lạnh, đồng thời từ vây quanh Tiêu Nhiên bốn cái đại hán chọc đầu trong miệng truyền ra, để Tiêu Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng cước bộ vẫn chưa ngừng, nhưng vẫn kéo ở sau người Long Văn Thương, nhưng là trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên nhấc lên, đồng thời trong nháy mắt hóa thành một đạo không nhìn thấy tàn ảnh, hướng về trong đó một bóng người đâm tới. Hừ, ta làm thật lợi hại đây. Tiêu Nhiên phía sau, khác một đạo đại hán chọc đầu nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý. Hắn mới là bản tôn, còn lại bất quá là ảo ảnh thôi. Bất quá một chiêu này thân pháp tiêu hao chân nguyên kịch liệt, mặt khác ba bóng người đều là hắn tự thân chân nguyên phân hóa hình thành, sở hữu khí tức cùng tu vi hầu như đều là không kém bao nhiêu. Người bình thường căn bản là đừng hòng trốn quá một chiêu này. Lớn nhất đóng vẫn là, một khi thật bị nhìn thấu, hắn còn có thể dựa vào thân pháp quỷ dị, trong nháy mắt hóa giải địch nhân công kích, sau đó thong dong lui lại. Cái này cũng là tông chủ Hàn Trần phái hắn đánh trận đầu nhân tố chủ yếu. Nhưng sau một khắc, khóe miệng hắn này bôi nụ cười biến cứng ngắc, bởi vì hắn tận mắt thấy, mặt trước này đạo bóng dáng, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Tiếp theo, trường thương vẫn bảo trì lấy đồng dạng tốc độ, hướng về một bên khác bóng dáng đã đâm qua. Thứ hai đạo bóng dáng tương tự tiêu tan, chém liên tục hai đạo bóng dáng. Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, hoàn toàn không có bởi vì chém giết là giả thân thể mà buồn bực, thậm chí ngay cả kinh hoàng đều không có, liền phảng phất tất cả những thứ này cũng ở Tiêu Nhiên như đã đoán trước. Đáng sợ. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa xuất hiện ở Tịch Lân trong đầu, sau một khắc hắn đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Tiêu Nhiên trường thương trong tay đã đi tới trước mặt hắn, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về ngực hắn đâm vào. Đòn đánh này rõ ràng bị hắn xem rõ rõ ràng ràng, thế nhưng thân thể muốn tránh né thời điểm, nhưng cảm giác sao vậy cũng tránh né không ra. Liền phảng phất một thương này tốc độ đã sắp đến siêu thoát không gian. Vội vàng trong lúc đó, vội vàng dùng trong tay thiền trượng đập tới, hy vọng có thể đem Tiêu Nhiên một thương này cho đánh vặt ra. Nhưng Tiêu Nhiên là quan hệ tu vi cửu giai thất trọng thiên, hơn nữa còn là cửu giai thất trọng thiên trung kỳ tiếp cận sau kỳ mức độ. Loại tu vi này đẳng cấp, dù cho chỉ là nhục thể đòn công kích bình thường, uy lực cũng có thể so với phá pháp cung nhất kích. mà một khi vận dụng chân nguyên cùng với vũ kỹ, uy lực kia càng là to lớn vô pháp tưởng tượng. Tuy nhiên cái này đại hán chọc đầu dám cứng đối cứng, nhất định là đối với mình có chỗ dựa dẫm. Nhưng Tiêu Nhiên lần này công kích, tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt liền chọn lựa trong tay hắn thiền trượng. Cũng liền trượng dẫn người đồng thời hướng về phía sau đẩy đi. Xì xì, hai người mới vừa tiếp xúc được đồng thời. Đại hán chọc đầu sắc mặt liền tăng đỏ chót. Một ngụm máu lớn vẫn là nhịn không được phun ra đến. Tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai chân liên tục lùi lại 7 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Mà Tiêu Nhiên nhưng là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Trường thương trong tay bỗng nhiên một cái hồi mã thương hướng về bên cạnh người cuối cùng một cái. Chân nguyên ngưng tụ thành thân ảnh. Cũng ở tại trong tay thiền trượng công kích rơi xuống trên người mình trước. Nhất thương xuyên qua đầu hắn. Sau một khắc, cái này trông rất sống động đại hán chọc đầu hình tượng trong nháy mắt tan vỡ. Hóa thành lấm ta lấm tấm điểm quang mang tiêu tan ở giữa không trung. Cũng không còn chút nào từng xuất hiện dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên trong ánh mắt rơi tại không xa xa đại hán chọc đầu trên thân. Lúc này đại hán chọc đầu sắc mặt vẫn trắng bệch một mảnh. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là thấu sợ hãi. Đem chính mình gần như là một chiêu mạnh nhất tiếp đó. Không chút nào mặt không đỏ không thở gấp. Cái này thực sự là người sao? Cái này cần mạnh đến quan hệ mức độ. Còn đánh sao? Tiêu Nhiên trên mặt đột nhiên làm nổi lên một vệt cười nhạt ý. Nhìn trước mặt khóe miệng còn treo vết máu đại hán chọc đầu. Cái này đại hán chọc đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt vốn là mang theo sợ hãi. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên nói. Nhất thời đem đầu lắc theo trống lúc lắc một dạng. Không chỉ có như vậy. Còn vô ý thức hướng về phía sau lần thứ hai đẩy ra vài bước. Chỉ lo Tiêu Nhiên tiếp tục tìm hắn để gây sự. Lần thứ hai quét đại hán chọc đầu liếc một chút. Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt. Cước bộ liên tục tiếp tục hướng về trên quảng trường bước đi. Còn tại sao không trực tiếp giết chết tên đầu chọc này? Thứ nhất là từ người này trong ánh mắt. Tiêu Nhiên không có nhìn ra bao nhiêu sát ý. Thứ hai là người này trên thân trang phục vừa nhìn liền biết rõ cũng không phải là Huyền Âm Tông. Trưởng lão nhất lưu, nếu đối phương chủ động từ bỏ, Tiêu Nhiên cũng là lười tiếp tục nữa. Đánh bại hắn, tương tự cũng đạt đến Tiêu Nhiên thầm nghĩ muốn kết quả đương nhiên. Nếu là vừa nãy cái này đại hán chọc đầu chấp mê bất ngộ, nhất định phải đối với hắn dây dưa đến cùng khó đánh. Này Tiêu Nhiên nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Trên quảng trường, nhìn thấy tình cảnh này sau, Hàn Trần đám người sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngược lại là những người khách khanh trưởng lão hạng người. Từng cái âm thầm gật đầu. Tán thành Tịch Lân cách làm. Nếu là mình biết rõ đánh không lại còn muốn liều mạng. Này chính là mình đầu bị lừa đá. Đến thời điểm chính mình có chuyện. Có thể sẽ không có người giúp bọn họ báo thù. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm. Nhưng trên thực tế mới trôi qua chốc lát thời gian thôi. Từ đại hán chọc đầu bay xuống Tiêu Nhiên trước mặt. Đến hai người đối thoại. Lại tới Tiêu Nhiên đem đánh bại. Phát sinh thời gian thật sự là quá ngắn. Cho tới hậu phương này hơn vạn tên Huyền Âm Tông đệ tử liền Huyền Âm kiếm trận cũng vẫn chưa hoàn. Toàn bố trí đầy đủ hết. Nhưng chỉ là trước mặt cái này tay mơ kiếm trận. Đã xúc động đất trời bốn phía. Để bốn phía khủng bố thiên địa linh khí điên cuồng hướng về trong kiếm trận hội tụ mà đi. Trong cõi U Minh tựa hồ có quan hệ đồ, vật dáng lâm xuống. Nhưng lại quan hệ đều không có phát hiện. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng là đã rõ ràng. Này cỗ trong cõi U Minh cảm giác. Cũng là bên trong thiên địa cự lực. Một khi chính mình tiến vào bên trong. Liền lập tức hội cảm nhận được khủng bố áp lực. Nhưng, cho dù áp lực to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Chẳng lẽ mình hội lùi bước sao? Đáp án là sẽ không. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 508, Huyền Âm kiếm trận đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.